Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Yêu đao cùng với thanh trường đao do máu tươi ngưng kết mà thành, nghênh diện đối đánh vào nhau. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, trường thương trong tay yêu quái này thế nhưng có thể cùng yêu đao trong tay mình đối đánh cùng nhau. Tiếp theo hắn có chút hoang mang, đây dù sao cũng là quái vật dùng tính mạng của 20 người triệu hồi ra tới. Ác ma này tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Hiểu Phong so với nó càng nhanh hơn. Một đao lại một đao, thế nhưng đem ác ma này đánh đến bại lui liên tiếp. Tại sao lại như vậy? Đồng sát bị dọa đến lùi về phía sau vài bước. Quái vật mà huyết chú triệu hồi ra ngoài, hắn rất rõ ràng hung tàn lợi hại tới cực điểm. Ở trong tưởng tượng của đồng sát, chỉ sợ cũng không có người nào mà quái vật này không đối phó được. Không nghĩ tới người của Bạch Dương giáo này thế nhưng có thể ngăn chặn được ác ma này. Trần Phi cùng mười mấy người của Bạch Dương giáo tâm tình càng thêm phấn khởi. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Tuy rằng Trần Phi cũng được coi là cao thủ ma giáo, nhưng cùng loại quái vật được triệu hồi ra tới này tuyệt đối không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Nhưng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong chẳng những không thua ở trong tay quái vật này, ngược lại là ngăn chặn nó. Những người của Bạch Dương giáo đó cũng đồng dạng như thế. Tuy rằng bên ngoài bọn họ không có nói gì, nhưng tâm tình lại dần dần đối với Bạch Dương giáo có một ít tin tưởng. Thậm chí bọn họ đã vô thức đứng ở sau lưng của Trần Phi. Kim Đại Xuyên lại là sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng không biết là đang an ủi đồng sát hay là an ủi chính mình. Hắn nói ra: Đồng trưởng lão yên tâm, người này dù lợi hại, chờ thực lực của Hoàng Phong giáo chúng ta vừa đến, người này sẽ khó thoát khỏi cái chết. Tâm tình của đồng sát thực phức tạp, mắng to: Cút ngay, nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Người khác không biết cũng liền thôi, đồng sát rất rõ ràng tàn tuật của hơn 50 cao thủ này cơ hồ đã sắp bằng một nửa nhân mã của Hoàng Phong giáo. Hôm nay đã thiệt hại hơn 30 người. Nếu nói bởi vậy mà bắt được Trần Phi cũng coi như là miễn cưỡng có thể nói là lấy công chuộc tội. Nhưng nếu còn không bắt được Trần Phi, chính mình chỉ sợ sẽ bị Hồng Thiên Tín phẫn nộ xé xác. Nhưng nhìn mười mấy người đã đứng ở sau lưng của Trần Phi kia, hôm nay chính mình thật sự có thể thu thập được gia hỏa Trần Phi này sao? Đồng sát thở dài một hơi, trong lòng có thể nói là đánh vỡ một cái bình ngũ vị, đắng cay chua mặn ngọt, vị gì cũng đều có. Lâm Hiểu Phong lúc này không ngừng chém tới quái vật này, trong lòng cũng lại cảm giác có chút kỳ quái. Ác ma này cùng với chính mình đấu tới, thế nhưng càng ngày càng có dấu hiệu lợi hại. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được ác ma này cũng không phải giấu dốt giữ lại thực lực, mà là thực lực lại đang chậm rãi tăng trưởng. Tuy rằng tốc độ tăng trưởng này không nhanh, nhưng lại cũng có sự tăng trưởng. Chẳng lẽ quái vật này càng đánh sẽ càng mạnh sao? Lâm Hiểu Phong bị ý tưởng này của chính mình làm cho hoảng sợ. Phanh phanh phanh, yêu đao cùng với trưởng thương không ngừng đối đánh vào nhau. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong tìm được cơ hội, một đao đâm vào trong ngực của ác ma này. Tốt lắm! Trần Phi kích động giống to, mà hai người đồng sát cùng với Kim Đại Xuyên thật giống như một đao này đâm vào ngực bọn họ vậy. Sau mặt xóa một cái liền tái nhợt. Nhưng không nghĩ tới ác ma này lại không có chết, thân thể lại nhanh chóng to lớn thêm. Không tốt, gia hỏa này hút máu tươi trong yêu đao. Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch, vừa rồi sở dĩ cảm giác quái vật này đã không ngừng trở nên lớn mạnh, chỉ sợ cũng là khi trưởng thương cùng với yêu đao đối đánh, nó đã lén hấp thụ máu tươi trong yêu đao, cho nên Lâm Hiểu Phong mới có thể cảm giác được nó đang dần dần lớn mạnh. Lâm Hiểu Phong muốn rút yêu đao ra, thế nhưng yêu đao liền giống như được gắn vào trên thân thể của ác ma này, căn bản rút không ra. Trên khuôn mặt xấu xí của ác ma lộ ra tươi cười quỷ dị, giống như đang cười nhạo Lâm Hiểu Phong. Vương bát đản tìm chết! Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đá vào trên ngực của ác ma, nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Bình tĩnh! Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Yêu đao trong tay mình là do máu tươi ngưng kết mà thành, mà quái vật này cũng đồng dạng như thế. Trước kia nếu gặp được loại tình huống này, linh khí bên trong yêu đao chỉ sợ đã sớm đem quái vật này hút khô không còn một mảnh. Hiện giờ quái vật này sở dĩ có thể hấp thụ được máu tươi trong yêu đao, xét đến cùng là Lâm Hiểu Phong không khống chế được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong yêu đao, cũng chính là máu tươi ở trong đó. Sau khi yêu đao phiêu huyết dung nhập vào thân thể của Lâm Hiểu Phong, linh khí trong yêu đao đã từng muốn khống chế thân thể của chính mình liền không có xuất hiện qua. Có lẽ nó đã chết đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu, đem suy nghĩ đó vứt ra khỏi trong đầu mình. Đều là khi nào, suy nghĩ vớ vẩn như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong nhìn ác ma ở trước mặt từ máu tươi ngưng tụ mà thành, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không dám sử dụng quỷ thuật. Quỷ thuật cùng với tà thuật khác khác nhau quá lớn. Người có chút tầm mắt đều có thể nhìn ra được. Ở đây quá nhiều người, Lâm Hiểu Phong một khi sử dụng, chỉ sợ tin tức hắn ở thành đô sẽ nháy mắt truyền ra ngoài. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải thánh giáo đuổi giết vô cùng vô tận. Nên ở thời điểm khi Lâm Hiểu Phong còn đang suy tư đối sách, bỗng nhiên hình thể ác ma trước mặt cũng dần dần trở nên lớn dần. Trong yết hầu của ác ma phát ra từng trận gầm nhẹ, thanh âm thương nghẹn ngào. Ác ma nâng tay lên, móng tay trên tay hắn thật sắc bén. Xoát một tiếng, ác ma liền hướng về phía thân thể của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Nó dùng móng vuốt sắc bén của mình, nếu là người thường chỉ sợ trong nháy mắt đã bị ác ma này xé nát. Lâm Hiểu Phong mặc dù là ma thể bẩm sinh, dù không có chết cũng sẽ bị trọng thương. Sau khi thân thể của Lâm Hiểu Phong ngồi xổm xuống tránh thoát một chiêu này, ác ma lên một chân đá vào bên trên thân thể của Lâm Hiểu Phong. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị trúng một đá này của nó, bay ngược đi ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cảm giác được trong yết hầu có một mùi vị máu tươi sộc lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài. Cảnh tượng vừa xuất hiện, Đồng Sát âm thầm trầm trồ khen ngợi. Kim Đại Xuyên càng là hưng phấn, nhịn không được hô to: "Làm tốt lắm!" Ác ma tiếp tục gào giống to lên, nhìn dáng vẻ chỉ có thể sử dụng hám lòng kinh. Quỷ thuật sử dụng ra ngoài dễ dàng bị nhận ra. Lúc này Lâm Hiểu Phong dứt khoát cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng niệm khởi khẩu quyết của hám lòng kinh. Trong phút chốc, Lâm Hiểu Phong cả người khí thế thay đổi. Mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được trên thân thể của Lâm Hiểu Phong không ngừng xuất hiện một cỗ sát khí cực kỳ dọa người. Hám lòng kinh tổng cộng liền chia làm 4 quyết, không giống như trong quỷ thuật hay đông đảo tà thuật khác, ngược lại chỉ có 4 quyết mà thôi. Hám lòng kinh, đệ nhất quyết. Lâm Hiểu Phong thấp giọng thì thầm: "Thần thủ tuân minh, siêu thú ám minh." Đồng tử của Lâm Hiểu Phong nháy mắt trở nên u ám, khí thế cả người không ngừng bay lên. Phốc một tiếng, trong miệng của Lâm Hiểu Phong máu tươi càng ra nhiều. Hám lòng kinh hắn còn không có hoàn toàn thông thấu, hiện tại Lâm Hiểu Phong cũng là miễn cưỡng sử dụng. Lâm Hiểu Phong giống lớn, tiếp theo phóng tới ác ma do máu tươi ngưng tụ mà thành kia. Ác ma cũng cảm giác được khí thế khổng lồ trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong phình một tiếng nhảy lên, nâng bàn tay lên: "Đệ nhất quyết, chấn kỷ quyết." Lòng bàn tay phải của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một đạo ấn ký quỷ dị. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt ác ma, một chưởng bỗng nhiên vỗ vào trên người của nó. Phải một tiếng vang lớn truyền đến, ác ma kinh liệt chấn động. Uy lực của chấn kỷ quyết toàn bộ đánh vào trên thân thể của ác ma. Ác ma bị đánh đến liên tục lui về phía sau, thân thể thế nhưng xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp theo, phình một tiếng, nổ thành một bãi máu tươi bắn đầy trên mặt đất. Yêu đào cũng rơi xuống trên mặt đất, chuyển ra tiếng vang thanh thúy. Bàn tay phải của Lâm Hiểu Phong giờ phút này có một loại cảm giác đau đớn như bị kim châm. Uy lực của chấn kỷ quyết trong tay còn chưa có hoàn toàn tan đi. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, nhặt lên yêu đào, liền nhìn về phía của Đồng Sát. Lúc này, Đồng Sát cũng bị uy mãnh của Lâm Hiểu Phong dọa cho khiếp sợ. Một trường liền có thể giải quyết được ác ma do huyết chú triệu hồi ra ngoài. Gia hỏa này đến cùng là người như thế nào? Loại cao thủ có trình độ này chỉ sợ có thể dễ dàng gia nhập Trảo Yêu Cục cùng với Thiên Lý Giáo đi. Tại sao lại sẽ ở cùng với Trần Phi này? Đồng Sát thấy Lâm Hiểu Phong đi về phía của mình, không khỏi liên tục lùi về phía sau, hướng về phía hơn 20 người còn sống trên mặt đất hô lên: "Đều lên cho ta, ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Tuy rằng 20 người này không có bởi vì huyết chú mà mất đi tính mạng, nhưng thân thể lại gần như bị ép khô, nó còn có sức lực lên cản Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không có quản những người này, trong lòng hắn cũng minh bạch, sẽ đến cùng những người này bất quá cũng là bị Đồng Sát sai sử mà thôi. Đừng giết ta. Đồng Sát cũng không có ngốc, xoay người chạy trốn. Phía trước hắn đã thấy được tốc độ của Lâm Hiểu Phong, nếu như chính mình xoay người lên chạy, khả năng nghênh đón chính mình sẽ là một đao của Lâm Hiểu Phong. Hắn hy vọng mình cầu xin có thể đả động Lâm Hiểu Phong. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Người cho rằng buông tha người có khả năng sao? Đồng Sát mặt cứng đờ. Lâm Hiểu Phong không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho tới nay vẫn là như thế, bởi vì hắn sở luyện chính là quỷ thuật, trong thân thể càng là có đại lượng sát khí. Nếu như lạm sát kẻ vô tội, ma tính trong lòng mình sẽ xuất hiện từng chút một. Từ việc vừa rồi, sau khi hắn đánh cùng với 50 người kia, chỉ chặt đứt cánh tay của bọn họ, liền có thể nhìn ra. Bất quá, Đồng Sát lại không giống như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối không tính là người tốt gì. Mặc dù là làm thịt hắn, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không có chút gánh nặng nào. Xin một tiếng, Lâm Hiểu Phong bay nhanh một đào, đầu của Đồng Sát liền lăn xuống trên mặt đất. Sau khi giết chết Đồng Sát, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía của Kim Đại Xuyên ở một bên. Kim Đại Xuyên trong lòng lộp bộ một tiếng. Sau khi hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong giải quyết ác ma kia, liền minh bạch chính mình chỉ sợ sẽ không có kết cục gì tốt. Đừng, Trần giáo chủ, ngài tha cho ta đi. Kim Đại Xuyên nhanh trí hướng về phía Trần Phi đang ở cách đó không xa hô lên. Ngài một lần nữa xây dựng Bạch Dương giáo, ta chính là người đầu tiên chạy tới ủng hộ ngài. Vừa rồi ta xác thật là bị sợ hãi, nhưng bản tâm là tốt, cũng không phải thật sự muốn phản bội Bạch Dương giáo. Ngài tha cho ta đi, bỏ qua cho ta lần này đi. Phía trên ta còn có mẹ già, ngài cũng biết mẹ ta bệnh nặng, ta làm như vậy chính là vì giúp mẹ ta chữa bệnh. Kim Đại Xuyên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu trước mặt Trần Phi. Trần Phi đi lên. Hắn nói chính là sự thật sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trần Phi hỏi. Trần Phi khẽ gật đầu. Hắn đích xác còn có mẹ già. Ngần ấy năm, Kim Đại Xuyên này kiếm tiền toàn bộ cho mẹ hắn chữa bệnh, thậm chí tiền cưới vợ đều không có. Giờ phút này, ở bên ngoài nhà xưởng, Hàn Chu, Trấn Phong cùng với Giác Trần vừa vặn đuổi tới. Hàn Chu hiển nhiên đã nghe được câu chuyện phát sinh ở chỗ này, ở nơi xa liền nói. Vậy thì đi đem mẹ hắn đến đây. Kim Đại Xuyên vừa nghe, cả người chấn động, hướng Hàn Chu hô lên. Không cần, người giết ta là được, không liên quan đến mẹ ta, giết ta đi. Kim Đại Xuyên nói, vội vàng liền muốn bò tới cầu xin Trần Phi. Trần Phi cũng có chút không đành lòng, nhìn Hàn Chu đi tới bên cạnh liền nói. Liền tính là bốn mạng của Kim Đại Xuyên, cũng không nên làm tổn thương mẹ hắn. Để hắn thấy mẹ mình một lần cuối cùng, sau đó giết hắn. Hàn Chu lạnh mặt nói. Thực mau, liền có người phía dưới chạy đi mang mẹ của Kim Đại Xuyên đến. Mà bên kia, hơn 20 người suy yếu của Hoàng Phong giáo, hơn nữa còn có những người đã bị Lâm Hiểu Phong chặt đứt tay, toàn bộ đã bị trói lại. Kế tiếp đối phó Hoàng Phong giáo có lẽ còn có một ít tác dụng. Đoàn người tiến vào bên trong văn phòng. Đồng Sát chết khẳng định đã truyền trở về, chắc chắn qua không bao lâu Hồng Thiên Tín liền sẽ dẫn người lại đây. Trong văn phòng tại nhà xưởng, Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu, Trấn Phong, Giác Trần, Trần Phi đều đang ở chỗ này. Kim Đại Xuyên quỳ trên mặt đất. Không bao lâu, mẹ của Kim Đại Xuyên liền bị người đưa tới. Bà lão này thoạt nhìn khoảng hơn 70 tuổi, hai mắt đã mù, đi đường khập khiễng. Vẫn là một người ở bên cạnh đỡ bà tới. Mẹ! Kim Đại Xuyên nhìn mẹ mình tới, nhìn không được hòa khóc lên. Bà lão sờ sờ, đúng phải Kim Đại Xuyên. Kim Đại Xuyên nhào lên, ôm lấy bà lão, gào khóc lên. Bà lão cười ha ha hỏi. Sao lại khóc? Đã lớn như vậy rồi, đây là ở đâu? Ở... Kim Đại Xuyên nhìn thoáng qua đám người Lâm Hiểu Phong đang ở chung quanh, nghẹn ngào một chút nói. Còn đang ở công ty. Bà lão có chút hứng thú nói. Con đã vào được công ty sao? Cảm ơn trời đất, con trai của ta càng ngày càng có tiền đồ. Nhìn ra được bà lão này thực đơn thuần, cũng thực tin tưởng con trai mình, Hàn Chu cười nói. Bà lão, Kim Đại Xuyên hắn là bởi vì an bài của công ty phải đi công tác một chuyến, phải mất đến vài năm, vì vậy đưa bà lại đây cho anh người tâm sự, xem có muốn an bài dặn dò gì không. Bà lão vuốt mặt của Kim Đại Xuyên nói. Ta là người mù, lại không có kiến thức gì, sao có thể an bài gì. Đại Xuyên, còn trước kia cả ngày lêu lổng liền thôi, hiện tại vào công ty phải nghe lãnh đạo công ty nói, làm cho Kim gia chúng ta vẻ vang biết chưa. Kim Đại Xuyên ngậm nước mắt liên tục gật đầu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con khẳng định nghe theo an bài. Bà lão ta liền không cản trở các người nói chuyện chính sự, ta đi trước. Bà lão nói. Kim Đại Xuyên vội vàng nói. Mẹ, để con tiễn mẹ. Nói xong, hắn liền nhìn về phía của mấy người Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong. Đi đi. Hạng Chu gật gật đầu, trong ánh mắt của Kim Đại Xuyên hiện lên một tia cảm kích, đưa bà lão đi ra ngoài. Để cho hắn đưa mẹ mình ra ngoài, không sợ hắn chạy sao? Trần Phi có chút lo lắng hỏi. Phải xem chính hắn có dám hay không. Hàn Chu cười nói. Sắc Trần chắp tay ở trước ngực, thở dài nói. A Di Đà Phật, ta nói này Hạng Chu, bằng không liền buông tha cho Kim Đại Xuyên này đi, để cho mẹ hắn người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh sao? Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng khuyên nhủ. Mình kỳ thần cũng thấy có ý tứ như vậy, bằng không vẫn là bỏ qua đi, dù sao cũng không nguy hại đến ích lợi của Bạch Dương giáo chúng ta. Trấn Phong cố nhiên cũng có tầm, nhưng hắn minh bạch loại sự tình này chính mình cũng không tiện ra mặt khuyên bảo. Lại nói đã có Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong mở miệng, hắn nói hay không đều không sao cả. Còn lại Trần Phi cúi đầu không có phát biểu ý kiến của mình. Không có khả năng. Thanh âm Hạng Chu lạnh băng chuyển ra, nàng nói. Việc của Kim Đại Xuyên ta cũng thực đồng tình, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể mở ra tiền lệ này. Chẳng lẽ lại không thể thương lượng một chút sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Nếu thế lực Bạch Dương giáo chỉ giới hạn ở hiện tại, vậy không thành vấn đề, buông tha hắn cũng không sao. Nhưng Bạch Dương giáo chúng ta là làm vì cái gì? Không nói có thể giống như Thánh giáo, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới trình độ như Thánh Kim giáo. Lúc trước thế lực Thánh Kim giáo kéo dài trải qua ba tỉnh, còn có thể bảo trì người phía dưới không dám mưu đồ quyền to của Tư Đồ Kim Trần là bởi vì cái gì? Hạ Chu nói. Chính là bởi vì Tư Đồ Kim Trần vô cùng tàn nhẫn, chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ bọn đạo trích. Nếu người cầm quyền là hạng người nhân từ nương tay, như vậy người phía dưới sẽ xoán quyền. Sau khi một thế lực khổng lồ lên, đơn độc phản bội giống như Kim Đại Xuyên còn không tính là vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nhưng chuyện này sẽ để lại ảnh hưởng không tốt, sẽ cho người phía dưới có một loại ảo tưởng rằng người cầm quyền này thực dễ bị bắt nạt. Đến lúc đó, phía dưới sẽ kéo gậy tre tạo phản. Bất kể là Tư Đồ Kim Trần của Thánh Kim giáo, hay là Thánh Chủ Thánh giáo, thậm chí Lưu Bá Thành của Trảo Yêu Cục, đều sẽ dùng một ít thủ đoạn tàn nhẫn làm kinh sợ người của Trảo Yêu Cục. Hàn Chu lúc trước chấp trưởng Thánh giáo hiểu rất rõ đạo lý này, nàng cảm thấy bất đắc dĩ làm người cầm quyền, có một số việc dù chính mình không thích cũng nhất thiết cần phải làm. Hiển nhiên người như Lâm Hiểu Phong có thể trở thành anh hùng, nhưng không thành được kiêu hùng. Mình hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi vào trên ghế sofa châm điếu thuốc hút. Giờ phút này Kim Đại Xuyên một thân một mình cúi đầu đẩy cửa đi đến, sắc mặt của hắn rất khó xem. Rốt cuộc sắp gặp tử vong, ai cũng sẽ không thể cao hứng. Đã trở lại, tại sao không trốn đi? Hạng Chu hỏi. Ta... Kim Đại Xuyên khẽ lắc đầu. Trốn không có ý nghĩa. Nếu như Kim Đại Xuyên chỉ có một mình, chỉ sợ sẽ liều chết phải thử một lần đào tẩu. Nhưng hắn không có khả năng mang theo mẹ mình chạy trốn, chính mình nếu như chạy thoát, ai biết nhóm người này sẽ đối với mẹ mình làm chuyện gì. Sau khi ngươi chết, ta sẽ phái người chăm sóc mẹ ngươi, Hàn Chu chậm rãi nói. Toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ ngươi ta sẽ đều gánh vác. Hai mắt Kim Đại Xuyên lộ ra thần sắc cảm kích, thình thịch quỳ xuống nhìn Hàn Chu nói: cảm ơn, đa tạ vì tiểu thư này. Kim Đại Xuyên cũng không biết thân phận thật sự của Hàn Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, bất quá thoạt nhìn Trần Phi giống như ở trước mặt hai người bọn họ cũng không dám nói cái gì. Được rồi, giết hắn đi. Hàn Chu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại: thật sự phải giết sao? Ta chịu đáp ứng phái người hỗ trợ chăm sóc mẹ hắn, đã là tận tình tận nghĩa, đã là quy củ không thể phá hỏng. Hàn Chu nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói: động thủ đi. Đương nhiên, phái người chăm sóc mẹ của Kim Đại Xuyên, một phương diện là muốn thu mua nhân tâm ở phía dưới. Loại tình huống này còn giúp Kim Đại Xuyên chăm sóc mẹ hắn. Những người đó trung thành cùng với Bạch Dương giáo bọn họ, nếu như đã chết, đáy ngộ khẳng định sẽ càng tốt. Chỉ cần những người phía dưới có loại ảo tưởng này, nhân tài phía dưới sẽ càng ra sức. Mà một phương diện khác, đương nhiên cũng thật là Hàng Chủ có chút đáng thương cho Kim Đại Xuyên. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, chậm rãi đi đến trước mặt Kim Đại Xuyên. Nhìn thấy cái chết đang cận kề trước mặt mình, Kim Đại Xuyên cả người thịt mỡ đều run lên. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, muốn đào tẩu, nhưng trong lòng hắn không ngừng nói với chính mình: không thể trốn, nếu trốn, tai họa sẽ giáng xuống mẹ mình. Tuy rằng nhân phẩm của Kim Đại Xuyên thật sự không dám để cho người khác khen tặng, nhưng xác thật là một người con hiếu thảo không thể nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong nâng đao lên, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào khuôn mặt của Kim Đại Xuyên. Ta không hạ thủ được. Huyết khí hóa thành yêu đao dung nhập vào thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Hạng Chu nói: mạng của hắn mình muốn giữ lại. Cậu... Hạng Chu lập tức đứng lên: Lâm Hiểu Phong, mình gây dựng Bạch Dương giáo thật sự là vì tự bảo vệ mình, thế nhưng không muốn làm gì có lỗi với lương tâm của mình. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong tràn ngập thần sắc rối rắm. Giết hắn rất dễ dàng, nhưng nếu như giết hắn, mình sẽ không vượt qua được bản tâm của chính mình. Vương bát đản, thích giết hay không tùy cậu đi. Hàn Chu phẫn nộ đi ra ngoài. Dẫu tôi đi khuyên nhủ nàng đi. Lâm Hiểu Phong mau chóng hướng Giác Trần nói. Giác Trần lúc này đương nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù sao cũng là người xuất gia, loại sự tình này đối với hắn mà nói vẫn là có chút tàn nhẫn. Lâm Hiểu Phong không có hạ sát thủ, trong lòng hắn đương nhiên cũng cao hứng. Chính cậu cho người ta tức giận, bảo ta đi khuyên nhủ làm gì? Chính cậu đi khuyên đi. Giác Trần cười hì hì nói: mau đi đi, về sau cậu chọc Lăng Tưởng Vi tức giận, tôi cũng sẽ giúp cậu đi khuyên nhủ được chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần nghe thấy vậy, giống như vụ mua bán này cũng không bị lỗ, liền chạy ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Kim Đại Duyên cũng không biết nên gọi Lâm Hiểu Phong như thế nào. Trong ánh mắt của Kim Đại Duyên, tất cả đều là cảm kích. Về sau, ta nhất định sẽ vì Bạch Dương giáo cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Trần Phi, giao hỏa này liền giao cho anh. Đem việc của tôi cùng với Hạng Chu nói cho hắn cũng không sao. Mặt khác, phái người đưa mẹ hắn đến bệnh viện, ngày đêm chăm sóc. Lâm Hiểu Phong nói. Kim Đại Xuyên đã nghe được Hạng Chu gọi mình là Lâm Hiểu Phong. Mặc dù Kim Đại Xuyên lúc này không có ấn tượng, không có nhớ tới, nhưng về sau khẳng định cũng sẽ minh bạch thân phận của hai người. Đến nỗi phái người đến bệnh viện chăm sóc mẹ hắn cũng là biến tướng đem mẹ hắn coi như con tin mà thôi. Đến lúc đó, Kim Đại Xuyên muốn bán đứng hai người bọn họ cũng phải suy nghĩ đến điểm này. Vâng. Trần Phi liên tục gật đầu. Kim Đại Xuyên cũng là một thân hảo thủ. Trải qua việc này, chỉ sợ Kim Đại Xuyên ngược lại sẽ trở nên đáng tin cậy hơn không ít. Trấn Phong ca, đi, cùng tôi đi ra ngoài giải sầu một chút. Lâm Hiểu Phong trong lòng phiền muộn. Có thể không phiền muộn sao? Lúc này, mới vừa xây dựng thế lực, cũng đã bắt đầu gặp được những việc cực kỳ không muốn làm. Ngày sau, không biết còn có bao nhiêu loại chuyện như vậy phát sinh. Thời cổ, Lưu Bang vì giải thoát đại quân của Hạng Vũ đuổi giết, thậm chí không tiếc bỏ xuống vợ con của mình. Lúc trước khi quân địch bắt được cha của Lưu Bang ở trên tường thành, nói muốn nấu cha hắn, Lưu Bang thậm chí đã nói: sau khi nấu xong nhớ phân rõ cho ta một phần. Loại kiêu hùng này thậm chí đến vô tình máu lạnh đánh bại người trọng tình trọng nghĩa như Hạng Vũ cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm Hiểu Phong không hy vọng chính mình trở thành người như vậy. Ước nguyện ban đầu sáng tạo Bạch Dương giáo đó là Lâm Hiểu Phong vì tự bảo vệ chính mình. Hắn cũng không muốn bởi vì như vậy liền thay đổi bản tính của mình, thậm chí trở nên máu lạnh vô tình. Trấn Phong cùng với Lâm Hiểu Phong đi ra một bãi đất trống trong nhà kho. Hắn nhìn ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong có một đống lớn tâm sự. Có chuyện gì không nghĩ rõ sao? Trấn Phong cười hỏi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra cử chỉ bất đắc dĩ. Đúng vậy, lòng tôi thực không thoải mái, rất nhiều thứ đều nghĩ không rõ. Việc này cậu cũng không thể trách Hạng Chu, Trấn Phong nói. Cô ta phía trước đã làm thánh chủ, sau khi thành lập Bạch Dương giáo, tư duy liền sẽ tự động thay đổi từ góc độ của một người địa vị cao đến nói. Lâm Hiểu Phong liên tục lắc đầu. Tôi cũng không có trách cô ấy, tôi hiểu cô ấy làm như vậy kỳ thật là vì muốn tốt cho tôi, chỉ là người như tôi cũng không thích hợp làm lãnh tụ cái gì. Trấn Phong hắc hắc cười nói. Có một số người từ nhỏ tới nay liền thích hợp làm nhân vật lãnh tụ, thật sự có một số người bất luận như thế nào cũng không thích hợp. Đối với rất nhiều phương thức xử lý trong ma giáo, giữa tôi cùng với Hạng Chu có khác biệt quá lớn. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhìn về nơi xa. Một khi đã như vậy còn không bằng buông tay để cho Hạng Chu toàn quyền xử lý việc về Bạch Dương giáo. Cậu tận lực đừng hỏi đến là được, dù sao thế lực của cô ấy cùng với thế lực của cậu cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Bên kia, một chỗ trên sân của nhà xưởng, Hạng Chu đứng ở bên cạnh nhìn phong cảnh nơi xa, trong lòng thực không thoải mái. A Di Đà Phật. Giáo Trần đi vào phía sau của Hạng Chu, chắp tay trước ngực. Hạng thí chủ đang nghĩ gì vậy? Hòa thượng, người nói xem, Hiểu Phong tại sao lại ngốc như vậy, không ý hiếp người phía dưới, về sau phiền toái không đếm hết. Hạng Chu nói. Đó không phải là chuyện bé xé ra to, một lần quyết định của người cầm quyền là có thể để lại ấn tượng cho người phía dưới. Kim Đại Xuyên phản bội Bạch Dương giáo, kết quả lại không có làm sao, làm người phía dưới nghĩ như thế nào? Tiếp theo, những người này chỉ giờ cũng sẽ nghĩ, nếu không thử phản bội một lần, nói không chừng có thể có được chỗ tốt. Mặc dù là thất bại, chính mình chỉ cần đáng thương một chút, người phía trên chỉ giờ cũng sẽ không truy cứu cái gì. Giác Trần đi đến bên cạnh của Hạng Chu, chỉ vào nơi xa. Đạo quý vô tâm, danh tiếng và tiền tài sẽ bị lãng quên. Nhưng thật thú vị khi ở bên trong được thông suốt và có một ngọn đuốc soi sáng. Hắn chỉ vào vị trí trái tim của mình nói. Con người theo đuổi đó là bản tâm, Hiểu Phong cũng là như thế. Hắn không muốn thay đổi, ta cho rằng đó là chuyện tốt, ít nhất hắn kiên định bảo vệ cái đó. Hạng Chu sửng sốt một chút. Cô để cho hắn làm việc như vậy, nếu hắn làm theo sẽ thẹn cho bản tâm, hoặc là nói sau đó hắn thật sự biến thành kiêu hùng máu lạnh vô tình, đó chính là người cô muốn thấy sao? Giác Trần nói. Không thể không nói, mồm mép của Giác Trần này thật sự lợi hại, thượng màu là có thể tìm được vấn đề mấu chốt, lập tức liền đem người khác thuyết phục. Hạng Chu lúc này cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bọn họ nêu lên ước nguyện ban đầu khi thành lập giáo chính là vì muốn tồn tại ở giữa thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục, cũng không phải là vì biến Lâm Hiểu Phong thành bộ dáng máu lạnh vô tình như vậy. Hòa thượng, mồm mép này của người thật đúng là lợi hại, liền tính không tiến vào giới âm dương, tùy tiện tìm một chùa miếu cũng có thể sống được trắng trẻo mập mạp. Hạng Chu nhìn không được nói. Giác Trần nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ này, vướng mắc trong lòng của cô đã được cởi bỏ. Nhưng bộ dáng này của Hiểu Phong, khi nào Bạch Dương giáo mới có thể phát triển lên đây? Hạng Chu buồn rầu nói. Giác Trần ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc nói. Lời này của cô thật đúng là kỳ quái, việc mà mỗi người am hiểu đều khác nhau. Tỉ như có người làm hòa thượng giảng đạo kinh, có người làm đạo sĩ truyền bá Phật hiệu. Hiểu Phong hắn không thích hợp làm cái này, không phải còn có cô hay sao? Một câu làm cho người trong mộng bừng tỉnh. Ban đầu đó là Lâm Hiểu Phong để Hạng Chu lại đây hỗ trợ, cho nên trong lòng Hạng Chu suy nghĩ đó là làm như thế nào giúp cho Lâm Hiểu Phong thành lập Bạch Dương giáo. Nàng cũng không có đem chính mình trở thành lãnh tụ của Bạch Dương giáo, nhưng hiện tại vừa nghe, nói thật ra đích giác còn không bằng để chính mình làm lãnh tụ này. Nếu Lâm Hiểu Phong không am hiểu, chính mình cần gì phải làm khó người khác? Dù sao thế lực của mình cùng với Hiểu Phong lại có cái gì khác nhau? Đi vào thôi. Hạng Chu xoay người liền hướng cầu thang đi lên. Thông suốt rồi sao? Giáo Trần nở nụ cười. Bỗng nhiên phương hướng bên ngoài nhà giường truyền đến từng đợt tiếng kêu rền. Không xong, Hoàng Phong giáo tới. Hạng Chu xoát một cái nhìn về phương hướng của cửa nhà giường. Qua nhìn xem. Giáo Trần lại vội vàng ngăn nàng lại. Có cái gì tốt, việc này giao cho Hiểu Phong tự mình giải quyết là được. Hai ta vẫn là thanh thản ổn định, tìm một chỗ trốn sẽ tốt. Hắn cùng với Hạng Chu năng lực đều hữu hạn, đi qua chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giúp được cái gì. Hạng Chu trầm tư một trận, gật đầu nói, cũng được. Bên ngoài đại môn của nhà xưởng, Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa có chừng hơn 100 người. Hồng Thiên Tín, Hồng Thiên Trấn đang đứng ở phía trước nhóm người này, mà sau lưng của Lâm Hiểu Phong cùng với Trần Phi chỉ có mười mấy người. Hai bên chênh lệch có thể nói là quá lớn. Hồng Thiên Tín vẫn như cũ ăn mặc tây trang, thắt cà vạt, lịch sự văn nhã. Bên cạnh hắn là Hồng Thiên Trấn, còn có một đám người hùng hãn. Người thật đúng là đủ nhiều. Lâm Hiểu Phong nhìn những thủ hạ phía sau của hai huynh đệ Hồng Thiên Tín, thấp giọng nói. Trần Phi nhìn không được hỏi, Lâm thiếu chủ, nhiều người như vậy ngài có đối phó được không? Yên tâm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lời này cũng chỉ là nói cho Trần Phi để cho hắn yên tâm mà thôi. Bản thân của Lâm Hiểu Phong cũng không có nắm chắc có thể đánh bại được đối phương hay không. Giữa cuộc đây chính là trên trăm người. Hơn nữa có thể nhìn ra những người này chỉ sợ trên cơ bản đều là người biết tà thuật. Lâm Hiểu Phong muốn đánh bại những người này khó khăn là vô cùng lớn, nhưng Lâm Hiểu Phong không thể lùi. Liền giống như Đồng Sát lúc trước tìm tới cửa, một khi bọn họ chạy trốn, Bạch Dương giáo thật vất vả thành lập được một chút lòng tin liền sẽ sụp đổ. Bất quá để cho hai người cảm thấy vui mừng chính là ít nhất mười mấy người này đều đứng ở phía sau của bọn họ. Không giống lúc ban đầu kia khi Đồng Sát dẫn người tới, nhóm người này toàn bộ chạy sang một bên, thật giống như việc không quan hệ đến bọn họ. Hồng Thiên Tín nâng mắt kính của chính mình một chút, mở miệng nói, Trần Phi, các người chỉ có hơn 10 người, chẳng lẽ còn muốn đánh bại hơn 100 người của Hoàng Phong giáo chúng ta sao? Trên mặt Trần Phi bài trừ cười gượng nói, Hồng giáo chủ, chưa thử qua làm sao biết được. Tuy rằng Trần Phi ngữ khí tương đối yếu, nhưng trong lời nói ý vị khiêu khích lại thực là đủ. Các người làm thực tốt. Hồng Thiên Tín sắc mặt lạnh băng nói, giúp ta đem Đồng Sát làm thịt. Với những việc làm của Đồng Sát kia, làm tổn thất nhiều nhân thủ như vậy, liền đủ để cho Hồng Thiên Tín đem hắn chém thành trăm mảnh. Chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong ngược lại là bớt việc cho hắn. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, không khách khí, nếu quý giáo có nhu cầu, bên này còn có 30 tù binh, ta giúp Hồng giáo chủ thuận tiện làm thịt cũng là việc thuận tay mà làm. Hồng giáo chủ ngàn vạn lần không cần khách khí cùng ta, cứ việc mở miệng là được. Hỗn đản! Hồng Thiên Tín trên mặt xanh mét. 50 người biết tà thuật, Đồng Sát đầu heo kia vậy mà lại bại trong tay một Bạch Dương giáo như vậy. Hoàng Phong giáo hiện giờ nhân thủ biết tà thuật cũng chỉ có khoảng 150 người, Đồng Sát đã làm thiệt hại 1/3. Phải biết rằng hiện giờ thành đô cũng vẫn là có một ít cục diện được duy trì bởi ba ma giáo. Hoàng Phong giáo phía trước thế lực vẫn luôn cường đại hơn hai ma giáo khác, chặt chẽ ngăn chặn một đầu của bọn họ. Hiện tại tổn thất nhiều người như vậy đã cùng với thế lực của hai ma giáo kia không sai biệt lắm, ưu thế đã không còn sót lại chút nào. So với Bạch Dương giáo, Hồng Thiên Tín càng hận Vương Bát Đản Đồng Sát kia. Hồng Thiên Tín nghe chính mình còn có hơn 30 thủ hạ đang ở trong tay đối phương cũng là hận đến ngứa răng. Nếu như có thể đem ba người này cứu trở về, thật ra có thể bổ sung một bộ phận thực lực. Hoàng Phong giáo cũng vẫn có thể là ma giáo cường đại nhất khu vực Tứ Xuyên. Như vậy đi, Hồng Thiên Tín nói, ta phái một người ra tới, Trần Phi người cũng phái một người ra tới, so một hồi, nếu người bị thua, liền thả 30 thủ hạ của ta, nếu ta thua, 30 người bọn họ tùy ý các người xử trí. Trần Phi vừa nghe cũng là tinh thần tỉnh táo, một người đấu với một người sao? Phía mình có cao thủ như Lâm Hiểu Phong, còn có thể sợ đấu một người sao? Trần Phi cười ha hả nói, Hồng giáo chủ có phải nói giỡn hay không? 30 thủ hạ kia của ngươi vốn chính là tù binh của ta, sống hay chết hiện tại cũng là tùy ý ta xử trí. Ngươi muốn cứu bọn họ liền mang thái độ của một con sói trắng tay không đến đòi người sao? Trần Phi bất mãn nói, người... Hồng Thiên Tín phẫn nộ nói không ra lời. Trong lòng Trần Phi cũng là thực thoải mái, tôi làm trước kia chính mình nào dám nói như thế cùng với Hồng Thiên Tín, nhưng hiện tại chính mình mặc dù là chọc giận Hồng Thiên Tín, giáo hỏa này cũng không làm gì được mình. Lâm Hiểu Phong đề nghị, Hồng giáo chủ, bằng không như vậy, người phái người ra tới, nếu như chúng ta thua, thả 30 người kia, nếu như người thua liền lại cấp cho chúng ta 30 người, như thế nào? Như vậy mới công bằng. Không được, người cho rằng ta không biết sao? Ta còn có mười mấy thủ hạ đã bị người chặt đứt cánh tay, thêm 25 người không thể nhiều hơn. Hồng Thiên Tín nói. Mới vừa nói xong, sắc mặt của Hồng Thiên Tín liền thay đổi, cảm thấy mình đã bị lừa. Quả nhiên đám thủ hạ phía sau của Hồng Thiên Tín này sắc mặt một đám thật sự cổ quái. Bất kỳ là ai bị lão đại của mình coi như món hàng trao đổi, còn có kẻ mặc cả, trong lòng chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào. Hơn nữa Hồng Thiên Tín còn nói những người bị chém cụt tay kia thậm chí còn muốn dùng để trao đổi. Tuy rằng bị chém cánh tay đích xác không có tác dụng quá lớn, nhưng lời này của Hồng Thiên Tín sẽ không thể nói. Giới của những người này là vì Hoàng Phong giáo bán mạng mới bị mất cánh tay, Hồng Thiên Tín lại đối đãi với bọn họ như thế, tùy tiện nói mấy câu liền đem Hồng Thiên Tín bị dập bẫy. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác rất là không tồi. Lúc này nói cái gì cũng không thể cứu vãn được, chỉ có thể đánh bại gia hỏa Bạch Dương giáo này mới được. Hồng Thiên Tín quay đầu lại trầm giọng nói, Doãn Tuấn Bằng ra tới. Giờ phút này phía sau Hồng Thiên Tín đi ra một nam tử khoảng 36 tuổi, trong lòng ngực của nam tử này ôm một thanh hắc kiếm, thân tình lạnh lùng. Doãn Tuấn Bằng cũng không phải là người của Phong giáo trước kia, chỉ là trước kia Hồng Thiên Tín có ân với hắn. Khi Hoàng Phong giáo thành lập, vì báo ân mới gia nhập Hoàng Phong giáo, tuyệt đối xem như đệ nhất cao thủ của Hoàng Phong giáo. Đây là ai vậy? Trong đó không ít người đều bắt đầu thảo luận. Doãn Tuấn Bằng không thích tranh quyền đoạt lợi, rất ít xuất hiện, cho nên người biết hắn không có nhiều. Người không biết sao? Đây là Doãn Tuấn Bằng, là kiếm khách đa tình, người chẳng lẽ không nghe nói qua sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Doãn Tuấn Bằng cũng mơ hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng. Doãn Tuấn Bằng là một trong số bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi thế hệ trước, xếp hạng cao thủ thứ hai, tuyệt đối xem như cường giả nhất đẳng. Lúc này mặc kệ là Bạch Dương giáo hay là Hoàng Phong giáo đều kịch liệt thảo luận. Doãn Tuấn Bằng, kiếm khách đa tình. Kiến thức của người thật hạn hẹp, hắn chính là xếp thứ hai trong bát đại thiên tài của thế hệ trước, một tay tình kiếm, lúc ấy chính là áp đảo quân hùng. Tục truyền lúc trước Thiên Lý giáo đều cực kỳ muốn mượn sức hắn, muốn hắn gia nhập, kết quả hắn căn bản là lười phản ứng. Người lợi hại như vậy tại sao có địa vị thấp như thế? Theo lý thuyết hắn như thế nào cũng sẽ là đại nhân vật một phương mới đúng. Ấy, người lại không biết rồi, Doãn Tuấn Bằng này lúc trước có yêu say đắm một cô gái, kết quả khi Doãn Tuấn Bằng trong một lần luyện kiếm thất thủ giết cô gái kia, cuối cùng trừ phi có nguyên nhân đặc thù, nếu không tuyệt đối không xuất kiếm. Tất cả mọi người đều kinh liệt thảo luận, đặc biệt là người của Hoàng Phong giáo, không có người cho rằng phía mình sẽ thua. càng là vì Hoàng Phong giáo có một cao thủ như vậy mà cảm thấy hưng phấn. Hồng Thiên Tín mắt lạnh nhìn Trần Phi cùng với người nọ mang khẩu trang đứng ở bên cạnh Trần Phi. Ở trong mắt Hồng Thiên Tín, hai người bọn họ đã là một người đã chết. Nhìn bóng dáng của Doãn Tuấn Bằng, trong lòng hắn lộ ra vô cùng tiếc nuối. Lúc trước, người yêu của Doãn Tuấn Bằng, chính mình cũng có quen biết. Có một lần, khi Doãn Tuấn Bằng không ở nhà, người yêu của hắn bị một người của ma giáo bắt giữ. Cuối cùng, vẫn là Hồng Thiên Tín tìm người cứu ra. Bởi vậy, Doãn Tuấn Bằng hứa hẹn đáp ứng giúp hắn ba việc. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn đều nhịn xuống không sử dụng. Việc thứ nhất chính là để cho Doãn Tuấn Bằng tiến vào Hoàng Phong giáo. Nguyên bản để cho Doãn Tuấn Bằng tiến vào Hoàng Phong giáo liền sẽ giúp mình làm việc. Nhưng sau khi Doãn Tuấn Bằng tiến vào, tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường những việc làm này. Còn có hai việc Hồng Thiên Tín chuẩn bị ở thời điểm đối phó hai ma giáo khác, sẽ để cho hắn ra tay giết chết giáo chủ của hai ma giáo kia. Như vậy Hoàng Phong giáo sẽ trở thành bá chủ ma đạo tứ xuyên. Không nghĩ tới hiện tại lên du một lần. Hồng Thiên Tín cảm thấy thực sự nuối tiếc. Đương nhiên Hồng Thiên Tín cũng rõ ràng tình huống lúc này. Bên phía Trần Phi có cao thủ có thể đánh chết ác ma do huyết chú triệu hồi ra ngoài, thậm chí đánh bại hơn 50 người. Vì để tránh cho thủ hạ bị thương vong, hắn mới nhịn đau để cho Doãn Tuấn Bằng ra tay. Doãn Tuấn Bằng ôm kiếm, mặt đầy cặn bã, ăn mặc một thân áo choàng màu đen, thoạt nhìn nghèo túng không thôi. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong nhớ tới cái tên của hắn, sao có thể nghĩ rằng người này chính là một trong bát đại thiên tài của thế hệ trước. Những người trong bát đại thiên tài của thế hệ trước, hiện giờ rất nhiều người đều đã có địa vị cao ở trong các ma giáo. Giống như Doãn Tuấn Bằng này, xếp hạng thứ hai, hiện tại còn nghèo túng như thế, thậm chí nghe lệnh của Hoàng Phong giáo, thật sự rất hiếm thấy. Tay của Lâm Hiểu Phong phóng tới sau lưng, huyết khí ngưng tụ thành yêu đao xuất hiện ở trong tay Lâm Hiểu Phong. Đến đây đi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chỉ vào Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng chậm rãi siết chặt thanh kiếm trong tay, biểu tình hờ hứng. Tên? Hả? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Ta ra tay cũng không giết hạng người vô danh. Doãn Tuấn Bằng nhàn nhạt nói. Tuy rằng ngữ khí của hắn bình đạm, nhưng cũng có thể nghe ra một cỗ ngạo nghễ. Đây cũng không phải là giống như một số người bỗng nhiên đắc thế, cuồng ngạo mù quáng. Ngược lại là một cỗ ngạo cốt của cao thủ. Từ lần trước, sau khi luận võ ở ma giáo kết thúc, Lâm Hiểu Phong đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này. Hiện giờ có thể cùng một cao thủ chân chính so đấu. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Lâm Hiểu Phong nói. Doãn Tuấn Bằng nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay. Ta sợ kiếm của mình quá nhanh, ngươi còn không kịp nói ra tên của mình liền đã chết. Nếu như vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Thật đúng là kiêu ngạo. Máu trong người của Lâm Hiểu Phong có chút sôi trào lên. Đối với lời này mà nói, hắn không những không tức giận, ngược lại cả người đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.